Chương 2, 10 câu hỏi. Trên tờ giấy có ghi như sau: những điều cần giải thích. 1. Chiếc khăn tay có thêu vần H là của ai? 2. Que thông tẩu do đại tá Abunod đánh rơi hay là ai khác? 3. Ai mặc chiếc kimono màu đỏ? 4. Ai là người đàn ông hay là người phụ nữ đã cải trang trong bộ đồng phục phụ trách tòa? 5. Tại sao kim đồng hồ lại chỉ 1 giờ 15? 6. Án mạng có diễn ra vào thời điểm đó hay không? 7. Hay là sớm hơn? 8. Hay là muộn hơn? 9. Có chắc là Ratchet bị đâm bởi nhiều hơn một người không? 10. Có lời nào giải thích khác cho các vết thương không? Tốt lắm! Để xem ta có thể làm gì đây? Bu nói, tươi tỉnh ra đôi chút trước bản thách đố trí tuệ này. Dĩ nhiên là ta phải theo trình tự và có phương pháp. Nào, hãy bắt đầu bằng chiếc khăn tay đi. Được thôi. Poro gật đầu với vẻ hài lòng. Bu tiếp tục có phần hơi kẻ cả. Chữ H gắn với tên của ba người. Bà Hấp Ba, cô Debenham, vốn có tên lót là Hermel, và bà người hầu Hindergasmith. Nhưng là ai trong ba người đó? Điều này rất khó nói, nhưng tôi thì tôi sẽ chọn cô Debenham. Nhưng chúng ta đều biết, cô ấy có thể được gọi theo tên lót chứ không theo tên riêng. Và quanh cô ta cũng có một số nghi vấn. Ông bạn thân mến, câu chuyện mà ông nghe lỏm được chắc chắn là hơi kỳ lạ. Và cả việc từ chối giải thích của cô ta cũng vậy nữa. Phần tôi thì tôi bỏ phiếu cho bà người Mỹ. Đó là một chiếc khăn tay rất đắt tiền. Và cả thế giới đều biết chỉ có dân Mỹ mới tiêu tiền bạc mạng như vậy thôi. Bác sĩ Constantine cho biết. Poirot hỏi. Vậy là cả hai ông đều loại trừ bà người hầu. Đúng, thì chính bà ấy cũng nói rằng đây là khăn tay của người thuộc tầng lớp thượng lưu kia mà. Sang câu hỏi thứ hai, chiếc que thông tẩu, có phải đại tá Abunod đánh rơi nó hay là ai khác? Câu này hơi khó đó nha. Người Anh thì họ không chơi kiểu đâm. Chuyện này thì ông có lý. Tôi nghiêng về quan điểm là có ai đó đã bỏ lại chiếc que thông tẩu để đổ giấy tội cho cái ông người Anh chân dài đó. Như ông đã nói, hai manh mối là quá sức cẩu thả. Tôi đồng ý với ông Bu. Chiếc khăn tay là một sự sơ suất thật sự, nên không ai thừa nhận đó là của mình. Còn chiếc que thông tẩu thì lại là manh mối giả. Để hậu thuẫn cho lập luận này, ông cũng đã thấy rằng đại tá Abunod không hề tỏ ra bối rối. Ông ấy công khai thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu và sử dụng cùng loại que thông tẩu đó. Ông lập luận tốt đó. Câu hỏi thứ ba, ai mặc chiếc kimono đỏ? Về chuyện này thú thật tôi không có chút ý tưởng nào. Nè, ông có ý gì không, ông bác sĩ? Cũng không. Vậy câu này chúng tôi xin chịu là đầu hàng rồi. Câu hỏi kế tiếp dù sao cũng còn khả dĩ. Ai là người đàn ông hay là phụ nữ đã cải trang trong bộ đồng phục phụ trách tòa? Tốt thôi, có thể khẳng định một số người sau là không phải. Hartman, đại tá Abunod, Foscarelli, bá tước Andrzej và Hector McQueen. Những người này đều quá cao. Bà Hubba, bà Hedrasmith và bà Greta Olsen thì quá đẩy đà. Chỉ còn lại ông người hầu, cô Debenham, công chúa Jaromirov và bá tước Andrzej. Nhưng có vẻ như đó khó là một trong những số người này. Cả Greta Olsen lẫn Antonio Foscarelli đều thề rằng cô Debenham và ông người hầu không rời khỏi khoang của họ. Hindrasmith thì thề rằng bà công chúa ở khoang của bà ấy. Còn bá tước Andrzej thì bảo rằng vợ ông ta uống thuốc ngủ, cho nên người này không thể là ai cả. Một điều thật là phi lý mà. Người bạn già Euclid của chúng ta đã từng nói như vậy. Phải là một trong bốn người đó, trừ phi là ai đó từ bên ngoài chui vào và đã tìm được chỗ trốn. Mà điều này thì chúng ta đồng ý với nhau là không thể được. Bù chuyển sang câu hỏi thứ 5 trong danh sách. Số 5. Tại sao kim đồng hồ lại chỉ 1 giờ 15? Theo tôi có hai cách giải thích cho chuyện này. Hoặc giả là nó được hung thủ cài đặt để thiết lập một bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà lúc định trốn ra ngoài thì hắn lại bị kẹt trong khoang do nghe thấy có một tiếng người đi bên ngoài hay sao đó. Chờ đã, tôi mới nảy ra một ý này. Hai người kia lịch sự chờ đợi, trong khi Bu cứ giật lộn một cách khổ sở với những nỗ lực trí tuệ. Tôi nghĩ ra rồi, không phải hung thủ mặc đồ phụ trách toa là người phá đồng hồ. Người này chính là kẻ mà ta gọi là hung thủ thứ hai, một kẻ thuận tay trái. Nói cách khác, đó là người phụ nữ mặc kimono đỏ. Người này đến muộn hơn và sửa lại cái kim đồng hồ để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho chính mình. Hay chà!